Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2845, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Nhiệm kỳ còn nhỏ bị vứt bỏ, lưu lãng tứ xứ là Tô Tử Mặc chứa chấp nàng, làm cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được nhà ấm áp, mặc dù về sau, nàng từ đối với Thiên Hoang thần hống nhất tộc áy náy, xuất phát từ muốn phải trợ giúp Tô Tử Mặc một mình ly khai Thiên Hoang, tiến về trước thần chi đại lục, thậm chí trở thành thần hoàng, nàng cũng không sung sướng. Phi thăng đến nay, nàng thức tỉnh thần tộc vương thất huyết mạch, trở thành thần tộc tôn quý nhất nhất mạch. Có thể dù vậy, nàng cũng không có cái gì lòng trung thành. Nếu như có thể, nàng nguyện ý bỏ xuống tất cả thân phận địa vị, một đời một thế đều cùng tại Tô Tử Mặc bên người. Sau lưng những cái kia thần tộc có lẽ là tộc nhân của nàng. Nhưng thân nhân của nàng, chỉ có một, chính là Tô Tử Mặc. Bát Đại Phong chủ nhìn qua Tô Tử Mặc thần sắc cổ quái. Bên kia long tộc thiếu nữ còn không có tách ra, bên này lại xuất hiện một vị thần nữ, so với kia vị long tộc thiếu nữ còn muốn thân mật, cái này tình huống như thế nào? Tám vị phong chủ biết rõ Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân sự tình, vốn cho là chính mình đối với Tô Tử Mặc đã đầy đủ hiểu rõ. Hôm nay tám người mới phát hiện, vị này kiếm phong thứ 9 phong chủ, có chút sâu không lường được cảm giác, tuổi còn trẻ, đạo này đi quá sâu. Bắc Minh Tuyết không biết Long Ly, lại nhận được nhiệm kỳ, đối với sự quan hệ giữa hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vân Đình lại đột nhiên khẩn trương lên, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Long Ly cùng Niệm Kỳ, mang theo một chút địch ý, tỷ tỷ đối thủ hơi nhiều a, Vân Đình nói thầm một tiếng. Lần này, liền xuất hiện hai cái, hơn nữa thân phận địa vị cũng như này hiển hách. Vân Đình ánh mắt tại Long Ly cùng Niệm Kỳ trên người đập vào, suy nghĩ âm thầm cân nhắc, tỷ tỷ mình tựa hồ ưu thế không lớn, có chút khó làm. Niệm Kỳ, ngươi đang ở đây thần tộc trôi qua như thế nào? Tô Tử Mặc ánh mắt tại Niệm Kỳ trên người dò xét một phen, nhẹ gật đầu, nói. Không tệ không tệ, đã bước vào chân nhất cảnh, tốc độ tu luyện rất nhanh. Ta rất tốt, Niệm Kỳ cười nói, chẳng qua là mỗi ngày đều nhớ tới công tử, lại thủy chung không có công tử tin tức, có chút bận tâm. Thiên giới cùng thần giới cách xa nhau quá xa, thiên giới thiên tiên, chân tiên gây ra nhiều đại động tĩnh, đều chưa hẳn gặp rơi vào tay thần giới. Khục khục, cách đó không xa cái kia một đám thần tộc rốt cuộc kịp phản ứng. Mấy vị thần vương đại cao mày, sắc mặt khó coi. Một vị thần vương trùng trùng điệp điệp ho khan hai tiếng, âm thầm nhắc nhở Niệm Kỳ, thần thức truyền âm nói. Niệm Kỳ, ngươi là thần nữ, chú ý thân phận của mình. Niệm Kỳ nghe vậy, đưa lưng về phía các vị thần vương, hơi hơi bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Ta mới không hiếm có cái gì thần nữ thân phận, tuy rằng như vậy muốn, nhưng Niệm Kỳ lại biết rõ, nếu là mình đối với Tô Tử Mặc biểu hiện được quá mức thân mật, ngược lại sẽ cho Tô Tử Mặc mang đến một chút phiền toái. Niệm Kỳ trong lòng có một bụng mà nói, đều muốn cùng Tô Tử Mặc kể ra. Có thể nàng biết rõ chung quanh nhiều người nhãn tạp, lập tức cũng không phải lúc. Thần nữ nhìn cách đó không xa mấy vị thần vương, giải thích nói. Vị này chính là ta tại hạ giới cố nhân, không muốn tại hôm nay gặp lại, vì vậy có chút thất thố. Một vị thần vương nói, gocchuyenaudio.com, như là đã phi thăng thượng giới, nên chặt đứt hạ giới nhân quả, ngươi quý vi thần nữ, hắn là hạ nhân, giữa các ngươi chênh lệch quá lớn, còn là không muốn liên lạc với rồi. Niệm Kỳ nghe đến sắc mặt lạnh lẽo, nói, hắn không chỉ là của ta cố nhân, vẫn là ân nhân của ta. Chấm, Lục Vân nghe được, hạ nhân, hai chữ cũng nhíu nhíu mày, đứng ra đây trầm giọng nói. Chư vị thần tộc đạo hữu, vị này chính là ta kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, có thể không phải là các ngươi trong miệng hạ nhân. Kiếm phong thứ 9, táng kiếm phong, một đám thần vương nghe được câu này, thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngàn năm trước Tô Tử Mặc tại tà ma chiến trường trong trận chiến ấy, vẫn còn có chút ảnh hưởng, đánh ra điểm danh khí. Bên cạnh Ly Long Vương thần sắc lạnh như băng, đột nhiên nói. Vị này Tô Trúc đạo hữu cùng nữ nhi của ta quen biết nhiều năm, mặc dù đi vào long tộc cũng khách quý, như thế nào đến ngươi rồi thần tộc trong miệng, ngã xuống đã thành hạ nhân. Mấy vị thần vương sắc mặt biến ảo. Một chút về sau, một vị thần vương đột nhiên cười, nói. Như thế nói đến, ngã xuống là chúng ta thất lễ, kiếm phong thứ 9 phong chủ, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Niệm Kỳ quay đầu hỏi, Tô đạo hữu, các ngươi kiếm giới ở nơi nào đặt chân, bình thường dành thời điểm ta đi tiếp một phen. Tụ tập ở chung quanh sinh linh càng ngày càng nhiều, lo lắng cho Tô Tử Mặc mang đến không tất yếu phiền toái, Niệm Kỳ tạm thời sửa lại xưng hô. Còn không có tìm kiếm chỗ ở, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. Hiện tại lấy phụng thiên lệnh bài, lại đi thuê một chỗ trạch viện. Niệm Kỳ nhíu nhíu mày, nàng còn là muốn tìm cơ hội cùng Tô Tử Mặc một mình trò chuyện. Nhưng nàng dù sao cũng là thần tộc thần nữ, tổng không tốt đi theo kiếm giới phía sau mọi người, nhìn bọn họ đi tìm trạch viện, lại phản hồi thần tộc chỗ ở. Tô Tử Mặc tựa hồ nhìn ra Niệm Kỳ khó xử cười, nói. các ngươi thần tộc trụ cái nào, ta đây bên cạnh không có việc gì, đi ngươi cái kia bái phỏng phía dưới. Niệm Kỳ nghe vậy đại hỉ, liền tranh thủ thần tộc tại Phụng Thiên giới địa chỉ nói cho Tô Tử Mặc. Sau đó, hai người cũng không có nói chuyện nhiều, như vậy phân biệt. Niệm Kỳ tại một đám thần vương cầm giữa đám bên dưới, hướng lấy chỗ ở bước đi. Ly Long Vương mang theo Long Ly cùng kiếm giới chúng nhân nói đừng, cũng quay người ly khai. Tại Phụng Thiên giới cửa ra vào, trải qua như vậy một trì hoãn, kiếm giới mọi người mới tiến vào Phụng Thiên Các lấy ra gửi lại ở chỗ này Phụng Thiên lệnh bài. Kế tiếp chính là tại Phụng Thiên đảo thượng tìm kiếm một chỗ điểm dừng chân. Bởi vì Phụng Thiên đảo thượng nhân mấy đột nhiên tăng, nguyên bản có dư trạch viện, số lượng đều trở nên có chút khẩn trương. Kiếm giới người đi ra rất xa, mới tìm được một cái không đưa trạch viện, thuê ở lại đến. Kiếm giới mọi người đang này nghỉ ngơi và hồi phục, Tô Tử Mặc hơi chút điều tức trong chốc lát liền đứng dậy ly khai, chuẩn bị tiến về trước thần tộc chỗ ở đi tìm Niệm Kỳ. Vừa đi đến cửa, Lục Vân liền đưa hắn ngăn cản lại. Muốn đi thấy thần tộc vị kia thần nữ, Lục Vân hỏi, Tô Tử Mặc gật đầu cũng không có giấu giếm. Lục Vân trầm ngâm một chút nói, khóc chuyện audio.com, ngươi phải cẩn thận chút ít, thần tộc thần nữ thân phận đặc thù, thần giới tuyệt không cho phép thần nữ cùng dị tộc quan hệ thông gia, thần giới cấm vương thất huyết mạch lưu truyền ra đi, cái này tại thần tộc là tội ác tày trời tội lớn. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, Lục huynh quá lo lắng. Lục Vân trên mặt nhưng không có chút vui vẻ, trầm giọng nói. Còn có một người, ngươi đến lưu ý, theo ta được biết lần này thần tộc Minh Huy thần tử cũng tới. Vị này Minh Huy thần tử, được xưng thần tộc đệ nhất chân linh, vừa mới không có trong đám người. Hắn như phát hiện ngươi cùng thần tộc thần nữ đi được thân cận, có lẽ sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tùy ý lên tiếng, tự hồ hồn không thèm để ý, lần này Phụng Thiên giới hành trình, hắn lúc đầu vốn là có không ít cường địch cũng không quan tâm nhiều một hai cái. Huống chi, hắn lần này chính là muốn đến tà ma chiến trường trong đại chiến một trận. Lục Vân lại dặn dò vài câu, Tô Tử Mặc mới ly khai kiếm giới trạch viện, hướng lấy thần tộc nơi đặt chân bước đi. Tại Phụng Thiên giới ở bên trong, nhưng là cấm chém giết tranh đấu, Lục Vân đám người tịnh không lo lắng Tô Tử Mặc ở nửa đường lên, gặp được nguy hiểm gì. Về phần tại thần tộc trong trạch viện, đối phương đã biết được Tô Tử Mặc là kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ. Không có thâm cừu đại hận, thần tộc cũng sẽ không đối với Tô Tử Mặc ra tay. Khách chương.